cũng không đối ngoại mở ra. Ngoại trừ mời đồng đạo trao dồi, chỉ có tiền bối cao nhân có thể tới. Người thường không thể tiến vào. Hết chương.